Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tất Tuấn mới ngẩng đầu nhìn mẹ, nở nụ cười tâu toe tơ lâm uyển liền nấp sau cánh tay Lục Chính Đình, chơi trò trốn tìm với nhóc mèo. Cô dùng tay che mặt, giả làm mèo con. Tuấn chăm chú quan sát, lúc cô che mặt thì nhóc lười biếng tựa đầu vào tay cha, khi cô lộ mặt kêu meo meo, đôi mắt cậu bé lại sáng rực lên. Khi về đến nhà, Lâm Huyền cất tiếng gọi, mẹ về rồi đây. Hai cậu bé trong nhà lập tức reo lên, dọn cơm, dọn cơm. Dạo này, hai anh chàng nhỏ tuổi rất tích cực giúp đỡ việc nhà. Trẻ con luôn hiếu động và tò mò, nên mỗi ngày đều muốn thử làm những món mới lạ. Thế nên, đôi khi bữa cơm nhà họ lại có vài món độc đáo nhưng không kém phần hấp dẫn. Hôm nay, hai cậu bé nướng bánh bao nhỏ, bánh trắng phau, giòn rụm, lại được tẩm mật ong nên có vị ngọt dịu, mềm thơm vô cùng. Bữa cơm gia đình có đầy đủ món ăn, thịt khô hầm đậu cô ve, cà tím nướng, canh sườn rong biển, thêm một đĩa rau trộn cà chua thanh mát. Hai anh còn đặc biệt hấp canh trứng cho em trai, nhờ có sự ưu ái của đại đội, điều kiện sống của gia đình họ tốt hơn nhiều so với những hộ dân khác. Hàng tháng đều được cấp thịt, rau quả lại lấy trực tiếp từ vườn, nên ăn uống rất đầy đủ. Tuy nhiên, Lâm Huyền vẫn chú trọng đến chế độ dinh dưỡng, không để mọi người ăn quá nhiều thịt. Cô sợ ăn uống quá độ dễ mắc bệnh, nhà giàu, thế nên luôn nhắc nhở cả nhà ăn uống cân bằng. Lục Chính Đình cắt một miếng bánh gato nhỏ, định đút cho Tuấn, nhưng cậu nhóc chẳng hứng thú. Cặp mắt tròn xoe chỉ chăm chăm nhìn miệng hai anh trai. Lục Minh Lương đang ăn cà tím, Tiểu Minh Quang thì nhai đậu cô ve, trông ngon lành đến mức nhóc con phát thèm. Cậu bé bặm môi, nghiêng đầu một chút, rồi quay sang nhìn mẹ, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Lâm Uyển cứ tưởng nhóc muốn uống sữa, bèn nhón một miếng cà chua cho vào miệng rồi bế Tuấn lên. Nhưng vừa bế lên, nhóc con lập tức dướn người, dí mặt sát vào miệng cô, muốn ăn cà chua. Cô bật cười, nhẹ nhàng chặn lại. Không được, con còn nhỏ lắm, ăn cái này không tiêu hóa được đâu. Nhưng Tuấn đâu dễ từ bỏ, cậu bé chu môi, tiếp tục vươn tay về phía đĩa cà chua. Lâm Huyền kiên nhẫn giải thích, rằng con còn chưa mọc hết nữa kìa, ăn sao được. Tuấn không chịu thua, bĩu môi, giọng ấm ức. Hừ, ngón tay nhỏ xíu của nhóc kiên quyết chỉ vào đĩa cà chua đỏ au, như thể muốn nói, mẹ ăn được, con cũng phải ăn được. Cách chương.